Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Ân đưa mắt nhìn qua, đôi tay đã siết chặt lại. Viên Chi Am đứng dậy từ bên trong đám người, vẻ mặt lạnh lùng đi từng bước trước Bục. Đường Ân, thành phố Giang không phải là nơi cậu một tay che trời. Tuy đầu tư gia phúc của chúng tôi mới khai trương, nhưng sẽ đầu tư vào 200 triệu. Sau khi nói xong, cả hội trường đều lập tức ồ lên. Đầu tư gia phúc ư? Từng nghe nói tới phòng đấu giá gia phúc, chứ chưa từng nghe thấy đầu tư gia phúc gì đó. Đây là công ty mới thành lập sao? Viên Chi Am đứng trước mặt Đường Ân, hốc mắt hơi đỏ lên. Tôi đầu tư xí nghiệp này. Được. Cơn giận trong lòng anh đã cháy lên hừng hực rồi. Đồng Quân Hựu nhíu mày nhìn chăm chăm cảnh này, không hề che giấu sự khinh thường. Cậu chủ, lời đã nói ra rồi, tôi là muốn đầu tư công ty này, cậu có thể làm thế nào chứ? Cậu có thể tùy ý đối phó tôi, cũng có thể tố cáo. Dù sao cậu cũng chỉ biết tìm Miêu Bách, tìm ba mẹ thôi đúng không? Nếu cảm thấy nơi này khiến cậu không vui, không bằng bây giờ trở về trường, chém giết với các sinh viên khác đi. Dù sao nơi đó cũng hợp với một đứa trẻ như cậu hơn. Đồng Quân Hựu, ông thật sự quá không hiểu tôi rồi. Đường Ân híp mắt, ông ta nhìn anh một cái rồi cười lạnh, xoay người đi về chỗ ngồi của mình. Viên Chi Am cũng sâu xa nhìn Đường Ân một cái, xoay người đi về chỗ. Anh hít sâu một hơi, cảm thấy cơn giận đang thiêu đốt trong lòng, khiến trái tim mình như muốn nổ tung. Cũng may Bùi Nhược ở bên cạnh kéo anh lại, dẫn anh về chỗ ngồi. Lô Liên Tâm trên sân khấu thấy cảnh này thì cười lạnh. Tổng Giám Đốc Đồng, tôi sẽ không khiến ông thất vọng đâu. Chắc chắn sẽ khiến người nào đó giật mình, thậm chí là mở rộng tầm mắt. Đồng Quân Hựu không đáp lời. Lô Tiền Lâm đi xuống sân khấu, mặt mày rạng rỡ khiêu khích nhìn Đường Ân. Kim Địch đứng lên như nghênh đón một anh hùng, kéo ông ta về chỗ. Tiền Lâm, anh đúng là quá tuyệt vời, anh là thần tượng của em. Chỉ có người đàn ông trưởng thành như anh mới đáng để em giao phó thôi. Được, đến tối sẽ cho em giao phó. Lô Tiền Lâm nói, đáng ghét. Kim Địch cười nũng nịu, sau đó nhỏ giọng nói, đợi lát nữa đừng quên chuyện chúng ta phải làm trên tiệc rượu. Thuốc kích dục em cũng mua xong rồi. Ông ta hơi chần chừ, em nhất định không thể để cho đố đê tiện kia sống dễ chịu. Anh yên tâm, chỉ cần cô ta trình diễn Xuân Cung sống, Đường Ân sẽ ném cô ta đi ngay. Kim Địch độc ác nói, cô ta không muốn Bùi Nhược mạnh hơn mình, cảm thấy Bùi Nhược nên được đối xử như vậy. Sau khi trải qua chuyện khi nãy, cả hội trường yên tĩnh trong chốc lát. Mấy người muốn được đầu tư bước lên sân khấu, chậm rãi nói xong hạng mục của mình. Nhưng Đường Ân rất ít giơ tay lên, chỉ mang nét mặt u ám. Sau đây, cho mời nhân vật chính của lần đầu tư của chúng ta ngày hôm nay, ngài Rodan đến từ gà trống Gô Loa. MC giơ tay. Ngài Rodan mặc âu phục chậm rãi bước lên, tóc vàng, mắt xanh hấp dẫn vô số ánh nhìn. Nhất là vẻ ngoài phóng túng bất kham của anh ta, khiến không ít phụ nữ trở nên mê muội. Chào mọi người, tôi là Rodan. Rodan nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng, khiến người ta càng trở nên hưng phấn hơn. Kim Địch nhìn Rodan trên sân khấu, vô thức nhìn về phía Bùi Nhược. Cuối cùng, kế hoạch trong lòng cũng dần thành hình. Cô ta muốn hủy đi Bùi Nhược, phá hủy cả đời của Bùi Nhược. Công ty của chúng tôi chủ yếu nghiên cứu về nguồn năng lượng mới. Lần này cần tổng cộng 10 tỷ tiền đầu tư ở thành phố Giang. Giai đoạn đầu sẽ cần khoảng 3 tỷ. Chúng tôi sẽ chuyển nhượng 30% cổ phần. Rodan cười híp mắt nói, tôi đầu tư. Đường Ân lạnh lùng giơ tay lên, vẻ mặt hờ hững. Dứt lời, cả hội trường trở nên yên tĩnh. 3 tỷ. Đường Ân này, tùy tiện một cái đã lấy ra 3 tỷ. Đồng Quân Hựu nghe thấy lời này, trên mặt lập tức lóe lên sự giận dữ. 3 tỷ? Sao Đường Ân có thể có 3 tỷ? Lần này đến đây chủ yếu nhằm vào hạng mục của Rodan, sau khi lấy được nó mới có thể giúp đỡ được cho Đường Úy. Đường Ân này vừa mở miệng đã là 3 tỷ. Thư ký Tề đâu? Ông ta nghiến răng, tức giận chất vấn. Thư ký Tề chạy tới, trên trán toàn là mồ hôi. Chuyện tôi kêu cậu điều tra đã tra ra chưa? Đồng Quân Hựu nghiến răng hỏi. Vẫn chưa điều tra ra, Nhưng nghe nói mấy ngày trước, trong sổ sách của công ty đầu tư Vương Thị Nữ đã ra thêm 5 tỷ vốn. Thư ký Tề liên tục đổ mồ hôi lạnh. 5 tỷ? Ông ta túm lấy cổ áo thư ký Tề. Con mẹ nó, cậu ăn phân hả? Sao cậu ta có thể có nhiều tiền như vậy? 5 tỷ này là của cậu ta từ đâu ra? Tôi cũng không biết nữa. Thư ký Tề hoảng hốt kêu lên. Đồ vô dụng. Đồng Quân Hựu đẩy thư ký Tề, đáy lòng hơi kinh sợ. Đường Ân lấy đâu ra 5 tỷ chứ? Oh my god, không ngờ chuyện này lại có thể thuận lợi như thế. Rô Đanh đứng trên sân khấu mỉm cười. Nếu đã thế vậy tôi... Đợi đã. Lúc này Đồng Quân Hựu chợt đứng phát dậy. Ngài Rô Đanh, đầu tư tài chính của chúng tôi rất có hứng thú với hạng mục của anh. Tôi cảm thấy chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện. Trong hội trường lập tức ồ lên. Hội trưởng Vương bất giác đứng dậy nhìn thẳng vào Đồng Quân Hựu. Nếu sự bất kính của Đồng Quân Hựu với Đường Ân lúc trước khiến ông ấy cảm thấy không tốt, thì bây giờ tranh giành hạng mục với Đường Ân chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề lớn. Để chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, Đồng Quân Hựu sẽ ra tay với Đường Ân. Đồng Quân Hựu, ông có ý gì? Đường Ân đứng phát dậy chỉ vào ông ta. Ông muốn tìm đường chết à? Cậu chủ, cậu nói gì thế? Mọi người đều vì đầu tư, vì tương lai được tốt đẹp hơn. Tôi chỉ cảm thấy hạng mục này sẽ khiến đầu tư tài chính chúng tôi có cơ hội hơn mà thôi. Đồng Quân Hựu lạnh lùng nhìn anh. Ông muốn hạng mục này? Đường Ân nghiến răng nhìn chăm chăm vào ông ta. Đồng Quân Hựu cười nhạt. Với sức mạnh của đầu tư tài chính chúng tôi, chẳng lẽ không nên sao? Cậu chủ, tôi cũng cần thành tích mà. Nếu công trạng năm nay không tốt, vậy tôi ở nhà họ Đường cũng rất khó chịu. Hơn nữa, tôi đã nghiên cứu hạng mục này mấy ngày rồi, cảm thấy không có vấn đề gì. Hay là chúng ta nói chuyện bằng thực lực đi. Anh nheo mắt lại, Bùi Nhược như bị chọc giận đến sắp phát điên, lạnh lùng chằm chằm nhìn ông ta. Đồng Quân Hựu cười nhìn Rô Đanh. Ngài Rô Đanh, tôi có thể đưa anh 5 tỷ vào giai đoạn trước, anh cảm thấy sao? Ồ! Rô Đanh nở nụ cười nghiền ngẫm, đó là một ý kiến không tệ đâu. Tôi cho anh 3 tỷ. Hơn nữa chỉ cần 20% cổ phần của công ty anh. Đường Ân nghiến răng hít sâu một hơi. Ngài Rô Đanh có muốn xem xét không? Cậu chủ, đây là ưu đãi mà cậu có thể đưa ra. Đồng Quân Hựu cười thách thức. Vậy xem ra cậu cũng không phóng khoáng lắm. Đồng Quân Hựu, con chó già này. Ngọn lửa giận dữ thiêu đốt trong đáy lòng Đường Ân. Cậu chủ, nếu không có tiền thì đừng lên tiếng. Nói nhiều sẽ khiến người ta chê cười đấy. Đồng Quân Hựu cười. Dù sao hôm nay đã ngả bài với Đường Ân rồi, cũng không quan tâm anh có phải thật sự tức giận hay không nữa. Ngài Rô Đanh, tôi có thể ký hợp đồng với anh, 10 tỷ đưa cho anh trong 3 lần. 5 tỷ giai đoạn trước sẽ đưa đến cho anh trong vòng 2 ngày. Hơn nữa, một điều quan trọng nhất, đầu tư tài chính chúng tôi chỉ cần 10% cổ phần của công ty anh thôi. Đồng Quân Hữu! Đường Ân càng giận dữ hơn. Rô Đanh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhìn Đồng Quân Hữu. Oh my god, đây thật sự là giúp đỡ quá lớn với chúng tôi rồi. Có thể giúp đỡ cho anh thì tốt rồi. Ông ta cười nhạt, lại đưa mắt nhìn sang Đường Ân. Cậu chủ, cậu thật sự khiến tôi hơi hết hồn, nhưng chỉ sợ điều này còn chưa đủ. Việc làm ăn trước giờ đều như thế, không đủ thực lực thì đừng nói chuyện. Cậu chủ, cậu thấy có đúng không? Đường Ân căm hận, cố đè nén lửa giận của mình, nhẹ nhàng gật đầu. Đồng Quân Hựu lại cười, hơi dừng chân lại. Cậu chủ, có câu này cần khuyên cậu. Nếu ngay cả tôi cũng không đấu lại thì đừng quay về nhà họ Đường làm mất mặt nữa. Tránh để bị người ta ăn đến xương cốt cũng không còn. Giỏi, ông giỏi lắm. Đường Ân nghiến răng, hít một hơi thật sâu. Ông ta cười nhìn Rô Đanh. Ngài Rô Đanh, ký hợp đồng với tôi đi. Sau 2 ngày tiền sẽ vào trong tài khoản của anh. Rất hân hạnh. Anh ta cũng cười. Đường Ân nhìn chằm chằm bọn họ rời đi, đôi mắt gần như sắp bắn ra lửa. Bùi Nhược kéo tay áo anh. Đường Ân, không sao hết, chúng ta chỉ mới bắt đầu, Đồng Quân Hựu không kiêu ngạo được lâu đâu. Đường Ân hít một hơi thật sâu, siết chặt tay. Kim Địch ở xa xa thấy cảnh này, ánh mắt lập tức sáng rực. Đợi lát nữa ngài Rô Đanh ký hợp đồng rồi, em sẽ đi qua tìm anh ta. Anh tìm người dụ Đường Ân đi. Được. Lột Tiền Lâm gật đầu, thật ra trong lòng có hơi sợ hãi. Thân phận của Đường Ân còn ở đó, cho dù hơi bất hòa với Đồng Quân Hựu, nhưng bị một người như thế ghi thù, trong lòng cũng hơi hoảng loạn. Buổi đầu tư salon này gần như sắp kết thúc, Hội trưởng Vương lên sân khấu cười ha ha, nói hai câu chúc rượu. Bên này Rodan và Đồng Quân Hữu đã ký hợp đồng, hai người bắt tay hữu nghị. Kim Địch vội ra hiệu cho Lô Tiên Lâm, sau đó đứng dậy đi tới chỗ Rodan. Bùi Nhược còn đang an ủi Đường Ân, một bàn tay nắm lấy cổ tay anh, không hề có ý muốn trêu chọc, trong mắt còn mang theo tình yêu. Là cậu Đường đúng không? Một giọng nói dịu dàng đột nhiên vang lên sau lưng anh. Đường Ân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy một người trung niên khoảng 40 mấy tuổi, mặc âu phục, đang vươn tay. Tôi là người sáng lập của khoa học kỹ thuật E, tên Vương Húc. Tôi nghe nói cậu là chủ tịch của đầu tư Vương Thị Nữ. Hy vọng có thể nói chuyện với cậu một lát. Gần đây chúng tôi có một hạng mục không tệ, muốn xem thử hai chúng ta có cơ hội hợp tác không? Đường Ân cau mày nhìn về phía Bùi Nhược theo bản năng. Chị cẩn thận một chút, tôi quay lại ngay. Bùi Nhược gật đầu, thấy anh đã đứng lên, đi theo người sáng lập của khoa học kỹ thuật E này. Đây là một buổi giao lưu đơn giản, hình như không có vấn đề gì cả. Bùi Nhược không hề nghĩ nhiều, tự rót cho mình một ly vang đỏ, lắc lư ly trong tay, đưa mắt nhìn chằm chằm chất lỏng màu đỏ bên trong. Nhìn từ bên cạnh, Bùi Nhược mặc lễ phục màu xanh dương đậm, làm chị ta tựa như một vương nữ kiêu ngạo vậy, cả người phát ra sức quyến rũ cao quý. Không thể không nói, Bùi Nhược thật sự rất xinh đẹp, cả người phát ra sự xinh đẹp trưởng thành. Sự xinh đẹp này cũng không phải ai cũng có. Mặc dù là Kim Địch vừa mới đi tới cũng mang vẻ căm hận và ghen tị. Bùi Nhược. Cô ta cười gọi. Tôi muốn giới thiệu một người cho cô làm quen. Bùi Nhược quay đầu, nhìn thấy Kim Địch và Rô Đanh bên cạnh cô ta. Rô Đanh có mái tóc vàng, đôi mắt xanh nhạt, nhìn cực kỳ anh tuấn. Nhất là dáng vẻ khi anh ta nở nụ cười, có cảm giác xinh đẹp đến người ta động lòng của một người nước ngoài. Đây là ngài Rô Đanh. Kim Địch cười ha hả, sau đó chỉ vào Bùi Nhược. Ngài Rô Đanh, đây là bạn học Bùi Nhược của tôi, là một người đẹp chân chính đấy. Chị ta hơi phản cảm, ánh mắt lạnh lùng hơn rất nhiều. Bùi Nhược, còn đang cảm thấy bực bội vì chuyện khi nãy à? Kim Địch tiến lên, tươi cười nhìn chị ta. Thật ra tôi cảm thấy cũng không cần thiết, dù sao Đồng Quân Hữu người ta cho nhiều tiền, còn đòi ít cổ phần, các cô có thể làm gì được chứ? Chút thực lực đó của các cô không lấy được hạng mục cũng là chuyện bình thường. Đừng để tâm quá. Tôi giới thiệu ngài Rodan cho cô, sau này hai người có thể liên lạc thường xuyên cũng được đấy. Sắc mặt Bùi Nhược trở nên lạnh lùng, tốt nhất cô nên cách xa tôi ra một chút. Bùi Nhược, sao cô cứ mang cái tính tình này vậy? Cô ta như hao tâm tổn trí, sở chán, cười nói. Cô biết không, salon lần này chủ yếu là tổ chức cho ngài Rodan, thân phận của anh ấy cao quý mà bí ẩn, chắc chắn sẽ không thua tên bạn trai kia của cô. Hơn nữa ngài Rodan đẹp trai như thế, đến lúc đó ở bên cạnh cô không khiến người ta hâm mộ chết đi được sao? Bạn trai kia của cô thì tính là gì chứ? Không phải chỉ có chút tiền thôi ư? Tôi cảm thấy cô cũng đã nhìn ra Đồng Quân Hữu kia coi thường cậu ta. Đoán chừng cũng chỉ là một tên vô dụng. Cút! Bùi Nhược lạnh lùng quát to. Bùi Nhược, tôi cũng chỉ tốt bụng thôi mà. Không bằng thế này nhé. Lợi dụng lúc tên bạn trai vô dụng kia không ở đây, tôi nói mấy câu với ngài Rodan giúp cô, để lại cho anh ấy chút ấn tượng tốt cũng có lợi hơn mà. Kim Địch cười. Xin chào, quý cô xinh đẹp, rất hân hạnh được làm quen với cô. Rodan cười, vươn tay, vẻ mặt tán thưởng. Kim Địch, cô sẽ chết rất thê thảm đấy. Bùi Nhược lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta. Trong mắt tôi, bạn trai tôi mạnh và xuất sắc hơn tất cả. Anh ấy là ngôi sao trên bầu trời, không phải những hạt bụi kia có thể sánh bằng được. Rodan nhướng mày, ánh mắt không được vui. Kim Địch nghe thấy lời này thì lắc đầu, vẻ mặt giễu cợt. Cô đúng là ngây thơ, bị người ta tẩy não rồi hả? Bùi Nhược lười nói nhảm với cô ta. Mà lúc này, ngài Rodan kia vẫn đang vươn tay phải ra. Chị ta lạnh lùng nhìn cảnh này, khóe miệng mang theo vẻ châm chọc khó hiểu. Ngài Rodan, bạn học này của tôi hơi bướng bỉnh, nhưng anh nhìn vóc dáng này của cô ta đi. Ở trên giường chắc chắn là hạng nhất đấy. Kim Địch cười quyến rũ, thân mật kéo tay áo anh ta. Ồ, tôi rất thích phụ nữ như vậy. Rodan cười tươi ra mặt. Ánh mắt Bùi Nhược lạnh như băng, thật sự giống như muốn giết người vậy. Ánh mắt Kim Địch lóe sáng, không bằng chúng ta uống một ly trước nhé. Khi nãy tôi có đem rượu tới đây, chúng ta gặp lại nhau là duyên phận, sau này nhiều thêm một người tình cũng tốt mà. Cô toi đời rồi. Bùi Nhược lạnh lùng nói một câu, xoay người muốn đi. Bùi Nhược! Sắc mặt Kim Địch cũng trở nên lạnh lẽo, tỏ vẻ tốt bụng lại bị người ta xem như lòng lang dạ sói, kéo cổ tay chị ta lại. Sao con người cô lại như thế? Tôi đều vì tốt cho cô mà. Cô không cảm kích thì thôi, lại còn bày ra dáng vẻ như vậy. Lập tức uống ly rượu này ngay, nếu không đừng hòng rời khỏi đây. Sắc mặt Bùi Nhược lập tức lạnh đi. Tốt nhất cô nên buông tôi ra, nếu không cô sẽ phải trả giá đấy. Buông ra? Kim Địch nhướng mày, dường như không quan tâm lắm. Nâng ly trong tay lên, đổ vào miệng chị ta. Bùi Nhược, tôi và Rô Đanh chỉ muốn mời cô uống ly rượu mà thôi. Cô từ chối như thế làm gì? Bùi Nhược đẩy cô ta ra, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Kim Địch, cô muốn tìm đường chết đúng không? Bùi Nhược, cô có biết ngài Rô Đanh có thân phận gì không hả? Đó là một gia tộc lớn ở nước ngoài đấy. Người ta xem trọng cô là phúc mấy đời của cô. Kim Địch vừa mới nói, vừa nắm tóc chị ta. Ngài Rô Đanh không mạnh hơn thằng bạn trai con nhà giàu kia của cô à? Bạn trai cô là cái thá gì chứ? Chỉ cần cô có quan hệ với ngài Rô Đanh, sớm muộn gì cũng sẽ có những tháng ngày tốt đẹp thôi. Rô Đanh thấy cảnh như thế thì cong môi. Tránh ra! Bùi Nhược lảo đảo đẩy cô ta, thân thể hơi lay động. Ly rượu của Kim Địch đã đổ vào miệng chị ta, hỗn hợp rượu chứa thuốc kích dục cũng bị đổ xuống. Cứu mạng! Sắc mặt Bùi Nhược thay đổi, nhưng vì âm thanh xung quanh quá ầm ĩ, che mất tiếng kêu của chị ta có thể cảm nhận được rõ ràng đầu óc hơi choáng váng. Trước mặt xuất hiện bóng chồng bóng, đôi chân không còn chút sức lực, mềm nhũn như chân tôm vậy. Bùi Nhược cảm thấy hoảng hốt, biết mình uống phải thứ không nên uống, vội vàng lắc đầu, mái tóc luôn lay động theo đầu chị ta, nhìn qua khiến người ta cực kỳ mê muội. Ngài Rô Đanh, tiếp theo cô ta là của anh phải thương tiếc cô ta nhé. Kim Địch mím môi cười, vẻ mặt ửng hồng. Thật ra anh càng muốn thương em hơn. Rô Đanh kề sát vào cười phóng đãng với cô ta, đáng ghét. Kim Địch liếc anh ta một cái, nhìn cực kỳ quyến rũ. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Rô Đanh cười, đưa tới một ly rượu. Cô ta nhận lấy ly rượu. Hợp tác vui vẻ. Anh ta nhẹ nhàng cụng ly với Kim Địch, sau đó uống một hơi cạn sạch. Cô ta cũng uống cạn rượu trong ly, cười càng si mê hơn. Đưa cô ta vào phòng vệ sinh giúp tôi. Tôi muốn có một đêm xuân với cô ta ở đó. Rô Đanh nhỏ giọng nói. Rất hân hạnh. Kim Địch mím môi, đưa tay nâng Bùi Nhược đang mềm nhũn lên. Bùi Nhược vẫn còn ý thức, chỉ là thân thể không thể chống cự được nữa. Chị ta muốn kêu cứu, lại cảm thấy miệng không thể phát ra âm thanh. Chỉ có thể bị hai người Rô Đanh và Kim Địch nâng đi tới phòng vệ sinh. Lúc này, Bùi Nhược cảm thấy chua xót trong lòng, cũng cực kỳ uất ức. Sự trong sạch mình giữ gìn bao nhiêu năm, thật sự phải bị người ta cướp đi vào lúc này ư? Vừa nghĩ đến đó, nước mắt đã tuôn rơi. Chỉ muốn người kia trong hội trường có thể cưỡi mây bảy sắc đến cứu mình ra nhanh một chút. Lúc này, người đàn ông sẽ cưỡi mây bảy sắc trong mắt Bùi Nhược kia đang ngồi trong góc nói chuyện với Vương Húc của khoa học kỹ thuật E. Vương Húc lấy mấy phần tài liệu ra để xuống trước mặt Đường Ân. Cậu Đường, đây là hạng mục của chúng tôi. Cậu xem thử đi. Anh cầm tài liệu nhìn sơ qua, phát hiện hạng mục của khoa học kỹ thuật E này cũng không tệ. Tuy tỷ lệ hồi vốn đầu tư không cao, nhưng cũng xem như có tiềm lực. Cậu Đường cảm thấy thế nào? Vương Húc cười nhã nhặn. Đường Ân gật đầu, tuy không tệ lắm nhưng cũng không có quá sức hấp dẫn với tôi. Vậy ư? Vương Húc hơi thất vọng. Tiếp tục cố gắng, tôi về trước đây. Anh cười nhạt đứng lên. Cậu Đường! Vương Húc thấy Đường Ân đứng dậy thì vội kêu lên một tiếng. Cậu Đường, không biết cậu có thể chỉ bảo một chút hạng mục gì mới có thể khiến cậu muốn đầu tư không? Anh ngơ ngác, chuyện này không phải rất rõ ràng ư? Chỉ cần có tiềm lực, tỷ lệ hồi vốn cao. Thật ra đều trong phạm vi chấp nhận của đầu tư Vương thị nữ. Vấn đề ông ta hỏi quá rõ ràng rồi mà. Cậu Đường hiểu lầm. Tôi cũng mới có suy nghĩ đầu tư thôi. Cũng không hiểu rõ mặt này lắm. Vương Húc cười. Có thể học hỏi nhiều hơn. Đường Ân cười. Tôi còn có việc, không nói chuyện với anh nữa. Cậu Đường! Ông ta lại lo lắng lên tiếng kéo cổ tay anh ta. Sắc mặt Đường Ân lập tức trở nên u ám. Buông ra. Cậu Đường, tôi thật sự rất sùng bái cậu. Vương Húc muốn kéo dài thời gian. Lúc này, tiếng điện thoại đột nhiên rung lên. Anh vội mở điện thoại ra, thấy được một tin nhắn, sắc mặt lập tức thay đổi. Đường Ân vội đưa mắt nhìn về phía Bùi Nhược, lại phát hiện không có ai ở đó. Cậu Đường, có thể tâm sự với tôi không? Vương Húc sùng bái, dò hỏi. Anh nắm lấy tóc ông ta, nghiến răng nghiến lợi quát to. Còn mẹ nó, anh đang muốn kéo dài thời gian của tôi ư? Anh có biết mình đang tìm đường chết không à? Vương Húc lập tức ngơ ngác, mặt cũng đỏ lên. Cậu Đường, cậu có ý gì đấy? Đường Ân nắm tóc ông ta, đập đầu ông ta lên bàn trà phát ra một tiếng bịch. Vương Húc bị đau đến tức giận ngẩng đầu lên, lại thấy anh đã biến mất. Người biến mất cùng với Đường Ân chính là Lốt Tiên Lâm ngồi ở hàng trước. Lúc Kim Địch và Rốt Anh mang Bùi Nhược đi, ông ta cũng đã nhìn thấy, hơn nữa cũng thấy Kim Địch ra hiệu cho mình. Đó là đã chuẩn bị xong. Lốt Tiên Lâm hiểu ý của cô ta là đã thực hiện được mục đích, bảo ông ta chuẩn bị bước tiếp theo. Lúc này đương nhiên Lốt Tiên Lâm sẽ không bỏ qua cơ hội. Theo kế hoạch ban đầu là Kim Địch dẫn người vào phòng vệ sinh, sau đó ông ta phái người đi theo sau quay. Đến lúc đó sẽ đưa hình ảnh lên màn hình lớn trong hội trường. Khi màn hình lớn sáng lên, trên đó sẽ phát trực tiếp người phụ nữ Bùi Nhược kia đang thân mật với Rô Đanh. Chỉ cần trực tiếp này được phát, vậy sau này chị ta còn mặt mũi ở lại thành phố Giang sao? Thật sự là một âm mưu độc ác, nhưng cũng cần triển khai theo thứ tự. Lột Tiền Lầm lên sân khấu hỏi MC bên cạnh, tôi muốn mượn màn hình lớn để đăng hạng mục của công ty chúng tôi. Được thôi. Người dẫn chương trình cười gật đầu. Vậy thì tốt. Ông ta thầm cười lạnh. Lần này xem Đường Ân và Bùi Nhược sống thế nào. Dám cười nhạo mình là đồ nghèo rớt mồng tơi. Vậy các người đừng hòng ở lại thành phố Giang nữa. Lúc này, Kim Địch đã lảo đảo đẩy cửa phòng vệ sinh ra. Cảm thấy trước mặt xuất hiện bóng chồng bóng. Cô ta vội lắc đầu. Chỉ nghĩ là vì buổi tối uống quá nhiều rượu, khiến cô ta hơi choáng váng mà thôi. Cũng không nghĩ quá nhiều. Trong phòng vệ sinh không có ai cả. Kim Địch vội để Bùi Nhược dựa người lên bồn rửa tay, sau đó nhìn về phía Rô Đanh. Rô Đanh cười với cô ta, khiến cô ta ngơ ngác trong chốc lát, thân thể cũng chợt có cảm giác khô nóng. Vô cùng cảm ơn cô Kim Địch xinh đẹp của tôi. Anh ta đến gần, trên khuôn mặt đẹp trai như ánh mặt trời mang theo nụ cười, khiến người ta không thể từ chối. Không, không sao. Kim Địch vội lắc đầu. Cô ta cảm thấy cơ thể mình nóng lên, thậm chí còn bổ nhào lên người Rô Đanh. Ngài Rô Đanh, em giao người phụ nữ này cho anh rồi, anh phải yêu thương cô ta cho tốt đấy. Bùi Nhược tựa người trên bồn rửa tay, nước mắt liên tục rơi xuống. Chị ta thật sự không ngờ hôm nay mình sẽ gặp phải kết cục này, còn rơi vào tay Kim Địch. Bùi Nhược, hưởng thụ tất cả chuyện này vui vẻ nhé, tôi tin chắc chắn cô sẽ thích nó. Cô ta nhỏ giọng nói bên tai Bùi Nhược, khóe miệng còn mang ý cười giễu cợt. Đồ đáng chết. Chị ta tuyệt vọng, hoàn toàn không ngờ Kim Địch lại độc ác như vậy. Tôi đáng chết, cô có biết không? Từ nhỏ đến lớn, tôi cứ mãi đứng ở vị trí thứ hai, luôn bị vô số người châm chọc. Tôi hoàn toàn không hài lòng kết quả như thế, hoàn toàn không hài lòng với số phận như thế. Một cô nhi như cô, dựa vào cái gì luôn tốt hơn tôi? Dựa vào cái gì bạn trai của cô có nhiều tiền hơn bạn trai của tôi? Dựa vào cái gì chứ? Cô có biết từ nhỏ đến lớn tôi hận cô đến mức nào không? Tôi chỉ hận không thể uống máu cô, ăn thịt cô. Tôi cho cô biết, Bùi Nhược, hôm nay tôi muốn hủy hoại mọi thứ của cô. Cô yên tâm đi, không ai cứu được cô đâu. Lần này cô chết chắc rồi. Kim Địch sắc mặt ửng đỏ, thở hồng hộc gào thét. Bùi Nhược tuyệt vọng, hốc mắt đỏ lên. Khóc à? Cô cũng biết khóc sao? Hôm nay tôi sẽ khiến cô muốn khóc cũng không khóc được. Cô ta nhỏ giọng rít gào, quay đầu nói với Rô Đanh, còn không mau ra tay. Anh ta mỉm cười đưa tay ra, rất hân hạnh, quý cô xinh đẹp của tôi. Nói thật, tôi rất thích cô gái này. Anh dám động vào cô ấy một cái, tôi nhất định sẽ chặt đứt tay anh. Ngoài cửa vang lên một giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Kim Địch giật mình, nhìn thấy Đường Ân trên người dính máu, vẻ mặt nặng nề đi vào phòng vệ sinh. Nhưng nghĩ tới Rô Đanh bên cạnh lập tức có thêm mấy phần can đảm cười nhạo. Đường Ân, tôi thật không ngờ cậu có thể tìm tới đây. Nhưng cậu đến rồi thì có thể làm gì? Đến xem kịch sao? Đường Ân. Nước mắt Bùi Nhược không ngừng tuôn rơi, vẫn luôn nhìn anh, ánh mắt tràn đầy uất ức. Đường Ân tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay chị ta. Đừng sợ, có tôi ở đây. Có cậu ở đây? Cậu cảm thấy mình có thể làm gì? Kim Địch chỉ vào anh, ánh mắt dữ tợn. Cho cậu biết, người phụ nữ của cậu đã được người ta để ý rồi. Khuyên cậu tốt nhất nên rời khỏi đây. Cậu không chọc nổi ngài Rô Đanh đâu. Cô ta cười ha hả. Đám đàn em kia của cậu đâu? Sự ngông cuồng của cậu đâu? Ở trước mặt Rô Đanh cậu chẳng là cái thá gì cả. Tôi cho cậu biết, ngoài cửa có mười mấy người đang trông chừng. Cậu thật sự cho rằng mình cướp Bùi Nhược đi được à? Đúng vậy. Cô biết có mười mấy người đang trông chừng. Vậy cô có biết tôi vào đây bằng cách nào không? Đáy lòng Đường Ân đã xuất hiện sát khí. Kim Địch hoảng sợ, chỉ vào anh chửi ầm lên. Đường Ân, Cho dù cậu có võ thì cậu dám đánh Rodan ư? Đây là người của sĩ nghiệp vốn nước ngoài. Cậu dám động vào một cọng tóc của anh ấy sao? Tôi cho cậu biết, Rodan xem trọng Bùi Nhược là tổ tiên cô ta tích đức. Tốt nhất là cậu lập tức cút ra khỏi đây đi. Tổ tiên tích đức. Từ trước đến giờ, sẽ luôn có người phải trả giá vì sự ngu xuẩn của mình. Đường Ân vung tay tát vào mặt cô ta một cái. Chát một tiếng, Kim Địch lảo đảo đập đầu vào tường. Anh nắm lấy tóc Kim Địch, tay khác lại vung lên cao, liên tục tát vào mặt cô ta. Tiếng bạt tai liên tục vang lên trong phòng vệ sinh. Hai má Kim Địch bị sưng lên, chảy máu mũi như một kẻ điên. Cậu dám đánh tôi? Cậu lại dám đánh tôi à? Cậu xong đời rồi. Cô ta chửi ầm lên, chân thì liên tục lùi về phía sau. Đường Ân nắm lấy mái tóc dài của Kim Địch, đè thẳng cô ta vào bồn rửa mặt, gội nước lạnh lên đầu cô ta. Kim Địch uống mấy ngụm nước, liên tục ho khan, sắc mặt ngày càng đỏ hơn. Sống bao nhiêu năm rồi, từ trước đến giờ chưa từng có ai dám đánh cô ta như thế. Điều này khiến cô ta cực kỳ tức giận. Rodan, anh còn đang đợi cái gì? Không mau ra tay đi. Rodan cũng rất giận dữ. Sau khi thấy cảnh này, nét mặt cực kỳ u ám. Cậu có biết cậu đã phá hủy chuyện tốt của tôi rồi không? Cậu có biết cư xử với một quý cô xinh đẹp như thế sẽ bị trời phạt không hả? Rodan, bắt cậu ta, cho người của anh xông vào đây xử lý cậu ta đi. Kim Địch đã phát điên rồi. Cô ta muốn giải quyết cả Bùi Nhược và Đường Ân ở trong này. Rodan muốn đánh một quyền lên đầu Đường Ân. Nhìn theo góc độ và sức lực của anh ta, có thể thấy người này có huấn luyện. Nếu không cũng sẽ chẳng ra tay xảo quyệt như thế. Đường Ân đưa tay ngăn lại, sau đó đá một chân lên bụng anh ta. Rodan lảo đảo lùi về sau hai bước, dựa sát lên tường. Đường Ân tiến lên một bước, đột nhiên đá lên bụng anh ta lần nữa, khiến người anh ta đụng mạnh vào tường. Hoàn toàn không hề dừng lại, còn đá thêm một cước lên bụng. Sau khi đá liên tiếp 5 cái, sắc mặt Rodan đỏ lên, lảo đảo ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Nét mặt Kim Địch thay đổi, cô ta không ngờ Đường Ân lại hung ác như vậy. Cậu xong rồi, xong là cái chắc rồi. Cậu lại dám đánh nhà đầu tư nước ngoài. Cậu xong đời rồi. Đường Ân, cậu trốn không thoát đâu. Tên khốn, con lợn Trung Quốc này. Cậu có biết tôi là ai không? Cậu chọc giận tôi rồi đấy. Rodan khựu dưới đất, gầm lên một tiếng. Bàn tay đã siết chặt. Anh tát một cái lên đầu anh ta. Bịch, Rodan ngã xuống đất, lại phun ra một ngụm máu. Nói tôi nghe xem, anh là ai? Giọng nói của Đường Ân giống hệt như ác ma. Cậu đánh nhà đầu tư nước ngoài, cả đời này cậu sẽ đừng hòng sống dễ chịu. Cậu xong rồi, cậu chết chắc rồi. Kim Địch khàn khàn kêu to. Tên khốn này, cậu... Rodan cố hết sức chống người dậy, hung ác nhìn chằm chằm vào anh. Đường Ân nâng chân lên, đá thêm một cước vào bụng anh ta. Giọng nói âm u. Nói tôi nghe xem, anh là ai? Cậu... Rodan nghiến răng. Kim Địch quát to, Rodan, anh đánh chết cậu ta đi. Anh tin em, anh có đánh chết cậu ta cũng sẽ không phạm tội đâu. Em làm chứng giúp anh. Anh đứng lên, đánh chết anh ta đi. Anh trở tay, tát lên mặt cô ta một cái, khiến đầu cô ta đụng vào tường lần nữa. Cậu... Rodan há mồm, nói tôi nghe xem, anh là ai? Đường Ân híp mắt. Cậu chết chắc, cậu đắc tội tôi rồi. Chắc chắn người sau lưng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Anh ta nghiến răng. Vậy anh nói tôi nghe xem, người sau lưng anh là ai? Đường Ân dẫm lên mặt anh ta, liên tục nghiền nghiền, giọng nói như ác quỷ đi ra từ trong địa ngục. Anh nhớ thứ này không? Rodan, anh giết đồ đê tiện thấp hèn này đi, giết chết tên điên cuồng ngang ngược này cho em. Sau này em sẽ đi theo anh muốn sao cũng được. Kim Địch còn đang lớn tiếng gào thét, máu loãng không ngừng chảy ra từ trong mũi miệng. Rodan nhìn cổ tay đang nâng lên của Đường Ân. Trong tay anh ta cầm một cái lệnh bài bằng gỗ. Trên lệnh bài này khắc một cái mặt quỷ. Đường nét của nó rất kỳ lạ, như có thể đánh thẳng vào linh hồn người khác vậy. Lệnh bài này vừa xuất hiện thì anh ta đã run rẩy. Trên khuôn mặt đẹp trai lại mang theo vẻ sợ hãi. Ngay cả giọng nói cũng hơi run lên. Là cậu... Anh còn đang đợi cái gì thế? Ra tay đi! Kim Địch thở hổn hển lớn tiếng chất vấn. Vương... Rodan nhìn lệnh bài này, trong đầu ong lên một tiếng, như muốn nứt ra, mồ hôi cũng chảy từ trên trán. Anh ta hiểu rất rõ hàm nghĩa của cái lệnh bài này, hàm nghĩa đó gần như khắc sâu trong đầu anh ta. Đây là một ác mộng với anh ta, một ác mộng cả đời cũng không thể quên. Ra tay đi, anh bị ngốc sao? Kim Địch quát to. Rodan bò dậy, tát một cái vào mặt cô ta.